Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1276, đồ cùng trụy hiện. Lý Quân Tiện, Tề Vương tư tâm quá nặng, cân nhắc sự tình từ không để ý tới quốc gia xã tắc. Mọi việc lấy lợi ích của chính mình trước tiên, lấy hắn thế lực bây giờ cũng đã đầy đủ để cho người nhức đầu. Nếu như lại nhét một cái cát hoàn đi vào, đến thời điểm triều đình còn không biết bị hắn biến thành hình dáng gì. Quan trọng nhất là, đầy triều văn võ ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, e sợ cũng chỉ có Tống Vương tài năng cùng hắn địa vị ngang nhau. Phá hoại kế hoạch của hắn, hoang đường, quả thực ăn nói linh tinh. Nghe được Tống Vương phản đối, Tề Vương lập tức gấp gáp hỏi, thần tình kích động không ngớt. Trong triều đình một cái nào là có kinh nghiệm, còn không đều là chưa từng đến có, từng bước một leo lên tới. Nếu như không cho những người khác lấy cơ hội, làm sao bồi dưỡng nhân tài mới? Cát Hoàn chính tích kiệt xuất, bản vương cảm thấy hắn tuyệt đối có thể. Vì đem chính mình người làm tiến vào triều đình, Tề Vương cũng là đem hết toàn lực, nhưng bản vương nhưng cảm thấy không thể. Đột nhiên một thanh âm từ điện hạ truyền đến, Vương Sung thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, đi ra. Tề Vương muốn mượn cơ hội này đem người mình xếp vào tiến vào triều đình. Tuyệt đối không thể, Cát Hoàn có lẽ không sai, nhưng đại đường mạnh hơn hắn người còn có hàng loạt hàng loạt. Vương Sung, nhìn thấy Vương Sung mở miệng, Tề Vương nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt đều đỏ. Đây đã là Vương Sung liên tục hai lần xấu chuyện tốt của hắn. Thần cũng cảm thấy Cát Hoàn cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, binh bộ thượng thư Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng là đột nhiên ra khỏi hàng. Mở miệng nói, Quang Lộc đại phu Hạ Thanh Vinh rời kinh sự tình đã ván đã đóng thuyền. Không cách nào thay đổi. Hiện tại mọi người có thể làm chính là toàn lực ngăn cản Tề Vương phe nhân mã chiếm cứ Hạ Thanh Vinh vị trí, thần tán thành, thần cũng tán thành. Ngoặc kép, một sát na, trên cung điện võ tướng cùng Tống Vương phe nhân mã thần tình kích động, dồn dập hùa theo, nghe được thanh âm của mọi người. Một sát na, Tề Vương sắc mặt khó coi cực kỳ. Điện hạ, nếu như Cát Hoàn không được, lão thần bất tài, cũng có một người tiến cử. Ngay ở song phương đối lập, trên triều đình bầu không khí khẩn trương nhất thời điểm, một thanh âm khác già nua cực kỳ, đột nhiên ở trên cung điện vang lên. Phía trên cung điện lão thái sư đột nhiên mở miệng lần nữa. Lão thần tiếp xúc với hắn quá, lấy lão thần ánh mắt, năng lực của hắn hoàn toàn có thể tiến nhập tỉnh Trung Thư, thay thế Hạ Thanh Vinh vị trí, xử lý quốc gia đại sự. Lão thái sư mở miệng lần thứ hai làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không ngớt, liền ngay cả Tống Vương cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh đều là vẻ mặt ngẩn ra. Mà một bên khác, Vương Sung nhưng là trong lòng ngẩn ra, đột nhiên sản sinh một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Từ khi lần trước cùng mình ở trên triều đình phát sinh xung đột, lão thái sư đã rất lâu không có trải qua tảo triều, lại càng không muốn nhắc đến mở miệng tham dự triều nghị chuyện. Hơn nữa từ trước lão thái sư hỏi Hạ Thanh Vinh tình huống đến nhìn, lần này lên triều hắn hoàn toàn đến có chuẩn bị. Vương Sung tuyệt không tin lão thái sư chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Ai? Đột nhiên một trận hét lớn tiếng truyền đến, Tề Vương huyết đỏ mắt lên, còn chưa kịp phản ứng là lão thái sư ở mở miệng nói chuyện. Không chút nghĩ ngợi phẫn nộ quát, nhưng mà còn không đợi được Tề Vương nhiều nghĩ. Sau một khắc, một cái như lôi đình trung khí 10 phần thanh âm lập tức từ ngoài điện truyền đến. Ta, đơn giản một chữ, tự tin cực kỳ. Mặc dù là đối mặt toàn bộ trong triều đình trọng thần, cũng bình tĩnh không sợ. Mà theo cái này chứ, một trận cộc cộc tiếng bước chân của Từ Thái Hòa Điện ở ngoài vang lên, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Rào, một sát na, đầy triều văn võ, kể cả Vương Sung ở bên trong, cùng nhau hướng về cái thanh âm kia nhìn tới. Sau một khắc, đại điện cửa chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một bóng người ngẩng đầu ưỡn ngực, áo trắng như tuyết, hai tay áo bay bay, vượt qua ngưỡng cửa, xoài bước từ bên ngoài đi vào. Hắn đi lại thong dong, khí chất nho nhã, làm cho người ta một loại dường như thâm cốc u lan cảm giác. Mà nhìn thấy bóng người kia, bên trong cung điện chí ít nửa số văn thần cúi đầu xuống. Trong mắt lộ ra tôn kính vẻ mặt, Vương Sung lúc mới bắt đầu còn không có để ý. Thế nhưng nhìn rõ ràng người kia tướng mạo, Vương Sung cả người chấn động, nhất thời như bị sét đánh. Lý Quân Tiện, Vương Sung nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, khuôn mặt khó mà tin nổi. Hắn vạn lần không ngờ, lão thái sư trong miệng muốn tiến cử người kia, không là người khác, lại là ở Túy Nguyệt Lâu cùng mình có duyên gặp qua một lần nho môn thủ lĩnh. Lý Quân Tiện, một sát na kia, một loại mãnh liệt âm mưu cảm giác, có giống như là thủy triều từ Vương Sung trong lòng dâng trào ra. Từ khởi công xây dựng thủy lợi hạng mục đến Hạ Thanh Vinh ly khai, lại tới Tề Vương đề cử Cát Hoàn, mãi đến tận lão thái sư đề cử Lý Quân Tiện, trong chớp mắt này, hết thảy tất cả bằng tốc độ kinh người từ trong đầu bay vút qua. Lại liên muốn trước đây không lâu, Tống Vương phái ra thám tử từ Tề Vương cái kia đạt được đến tin tức, toàn bộ trên triều đình cách cục đem hoàn toàn thay đổi. Trong chớp mắt này, Vương Sung phảng phất hiểu cái gì, mà cũng trong lúc đó, Lý Quân Tiện đứng ở đại điện cửa, ánh mắt như điện, nhanh chóng từ cả điện trong quần thần hơi đảo qua một chút, cuối cùng như ngừng lại Vương Sung trên người. Dị vực vương, chúng ta lại gặp mặt. Vù, nghe được câu này, bên trong cung điện tất cả xôn xao, vô số võ tướng dồn dập nhìn về tên kia người trẻ tuổi áo trắng. Nghe này người trẻ tuổi áo trắng nói chuyện, hiển nhiên cùng Vương Sung nhận thức, nhưng từ hai người bầu không khí đến nhìn, rõ ràng ẩn hàm một luồng địch ý, tuyệt đối là kẻ địch chứ không phải bạn. Chỉ bằng lão thái sư tiến cử, có thể cùng dị vực vương nhân vật như thế là địch. Cái cửa điện lớn này miệng người áo trắng tuyệt đối lai lịch không ít. Mà đại điện cửa, Lý Quân Tiện nhưng coi là không thấy, nghe như chưa nghe, căn bản không để ý đến cả điện quần thần. Vẻ mặt hắn tự nhiên, khẽ mỉm cười, cùng Vương Sung bốn mắt tương đối. Một sát na kia, trong hư không mơ hồ có vô tận điện quang thiểm qua. Bên trong cung điện hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả bên trong cung điện trung lập phái đại thần đều ý thức được cái gì. Cảm thấy giữa hai người địch ý, là hắn, Bàn Long trụ bên, Tống Vương tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Mí mắt giật lên, nhìn cái kia đảo áo trắng như tuyết thân ảnh, biểu hiện đột nhiên trở nên ngưng trọng. Tuy rằng chưa từng gặp Lý Quân Tiện, nhưng là từ Vương Sung tự thuật bên trong, Tống Vương từ lâu sai người làm một tấm Lý Quân Tiện hình cáo thị. Đối với này người trẻ tuổi nho môn thủ lĩnh, Tống Vương ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Thế nhưng liền ngay cả Tống Vương cũng không nghĩ tới, vị này vẫn giấu ở phía sau màn nho môn thủ lĩnh, dĩ nhiên sẽ đích thân ra mặt, tiến nhập trong triều đình. Mà cách đó không xa binh bộ thượng thư Trương Cừu Kiêm Quỳnh phản ứng hơi chậm, nhưng cũng đồng dạng ý thức được cái gì. Ánh mắt ở Vương Sung cùng Lý Quân Tiện trong đó tự do, biểu hiện ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt. Điện hạ, bản vương phản đối, tỉnh trung thư sự tình biết bao trọng yếu, lẽ nào tùy tiện cái gì người cũng có thể tiến nhập sao? Sau một khắc, một thanh âm vang lên. Vương Sung vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên mở miệng nói, mặc kệ nho môn có ý đồ gì, hắn đều tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Lý Quân Tiện nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không mở miệng, ai nói hắn là tùy tiện cái gì người. Đây là chúng ta Hồng Lư Tự Thiếu Khanh. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, đại điện một hướng khác. Hồng Lư tự, đại Hồng Lư, Phương Chính Thanh đột nhiên từ ban trong hàng đi ra. Nghiêm mặt nói, vì lẽ đó, chỉ cần ở Hồng Lư tự tiếp đãi ngoại tân, liền có thể lấy xử lý tỉnh Trung Thư Quốc gia đại sự sao? Lúc nào, trên triều đình sự tình đã có thể tùy tiện như vậy? Vương Sung lạnh lùng nói, Hồng Lư tự là Tề Vương nhất mạch, này chỉ sợ cũng là mắt trước tốt nhất thay Lý Quân tiện xếp vào thân phận. Mặc dù không biết Nho Môn ở mưu đồ cái gì, nhưng vô sự không lên điện Tam Bảo, triều đình là cả đại đường, toàn bộ trung thổ trung tâm, Lý Quân tiện nghĩ tất cả biện pháp, thậm chí không tiếc đem Hạ Thanh Vinh lấy đi đều muốn đi vào triều đình. Tuyệt đối mưu đồ không nhỏ, Hồng Lư tự đương nhiên không thể. Đã quên nói cho chư vị, hắn ngoại trừ là Hồng Lư tự thiếu khanh, tương tự cũng là lão thần đệ tử cuối cùng. Lão thần bất tài, đến rồi lúc tuổi già, còn hy vọng dùng hết dư huy, thay triều đình tận đem lực, lại thêm người này thiên phú xuất chúng, vì lẽ đó thu làm môn hạ, dốc lòng giáo dục, mỗi ngày trên triều đình tấu chương, phàm là quá lão thần mục đích, nhất định quá con mắt của hắn. Số năm qua, lão thần một thân sở học, đã toàn bộ dạy cho hắn, mà người này cũng không phụ lão thần nhờ vả, cho giỏi hơn thầy. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn có thể tham dự triều chính, xử lý trên triều đình sự vụ. Điện hạ, lão thần tiến cử, người này có thể tiếp nhận Hạ Thanh Vinh chức vị. Từ hắn tham dự tỉnh Trung Thư sự tình, chắc chắn sẽ không ra bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Điểm này, lão thần có thể nửa cuộc đời danh dự người bảo đảm. Mời điện hạ minh giám. Đại Hồng Lư Phương Chính Thanh thanh âm vừa ra, lão thái sư đứng ở ghế thái sư trước, không nhanh không chậm, ung dung không vội nói. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt trịnh trọng, quay về trên triều đình làm một lễ thật sâu. Đây đã là hôm nay trên triều đình, hắn lần thứ ba ra tay rồi. Một câu, lão thần đệ tử cuối cùng, nghe được Vương Sung trong lòng trận trận lạnh lẽo. Một trái tim nhất thời chìm xuống đáy nước. Hồng Lư tự tiến cử, lão thái sư người bảo đảm, còn có lão thái sư đệ tử thân phận này, hôm nay lên triều vì tiến cử Lý Quân tiện, lão thái sư thậm chí nói ra lấy cả đời danh dự người bảo đảm chuyện như vậy đến. Vương Sung không biết Lý Quân tiện có phải hay không thật sự học được lão thái sư toàn bộ bản lĩnh, đã có xử lý quốc sự năng lực. Thế nhưng nếu như lão thái sư nói là thật, cái kia Nho Môn, lão thái sư cùng Tề Vương mưu tính sâu, chuẩn bị xa, đủ để bất luận người nào vì đó hoảng sợ. Nhưng càng là như vậy, Vương Sung lại càng không thể để cho bọn họ thực hiện được. Triều đình có quy củ của triều đình, bất cứ chuyện gì cũng phải dựa theo quy củ đến, không có lập hạ công lao, mặc dù là lão thái sư học sinh. Không có khả năng một bước lên trời, trực tiếp tiến nhập tỉnh Trung Thư. Ta vẫn là câu nói kia. Không thể, Vương Sung trầm giọng nói. Dị vực Vương nói được lắm. Vừa vặn lão phu có một việc muốn tuyên bố. Trước đây không lâu, Lý Quân tiện Lý Thiếu Khanh lấy đại đường sứ giả thân phận đi sứ tứ phương. Đã cùng các quốc gia chính thức đạt thành thỏa thuận, để Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết, Cao Câu Lệ các quốc gia đồng ý giải trừ quân bị. Trong đó, Ô Tư Tạng bởi vì lúc trước chiến tranh tổn thất nặng nề, vì lẽ đó giải trừ quân bị 150.000. Tây Đột Quyết giải trừ quân bị 200.000. Quyết giải trừ quân bị 23 vạn. Cao Câu Lệ đế quốc giải trừ quân bị 280.000. Mông Xá Chiêu đế quốc giải trừ quân bị 300.000. Các quốc gia mấy ngày trước đã chính thức thông báo triều đình. Sở hữu giải trừ quân bị đem sẽ ở trong vòng 10 ngày chính thức hoàn thành. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, ngay ở lão thái sư phía sau. Một hướng khác, đại đường tể tướng Lý Lâm Phủ đột nhiên bước ra khỏi hàng nói. Này một chút làm người không kịp đề phòng. toàn bộ lên triều, Lý Lâm Phủ vẫn không nói một lời, liền nửa câu nói đều chưa từng nói qua. Không ai từng nghĩ tới, hắn sẽ vào lúc này xen mồm, mà càng làm cho người ta chấn động, hay là hắn trong lời nói lộ ra gửi tin tới hơi thở. Âm âm, nguyên bản yên tĩnh Thái Hòa Điện, ở Lý Lâm Phủ nói xong phía sau, nhất thời một mảnh âm âm. Tựu ngay cả này tựa hồ biết một ít Lý Quân Tiện lai lịch người, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.